thể biết trước mặt anh ta mình phải đóng vai nào mới nắm chắc tốc độ. Nhanh nhất trở thành vợ cũ, cuối cùng Tiếu Trác quyết định nhân cơ hội lãnh Vũ Hiên lưu lại một thời gian ở Đài Loan, tự mình trinh thám từ phương diện cuộc sống cá. Nhân chắc sẽ có thể phán đoán được tính cách cơ bản của người đó. Nốt Viên Minh Viên, khi chính phủ nhà Thanh quỳ gối nhượng bộ với kẻ xâm lược chấp nhận tất cả điều kiện, nghị hòa, góc chuyện audio.com, khi chọn ngày ký kẻ đứng đầu Anh quốc để lưu lại ấn tượng. Nổi giận nghiêm trọng, đối với những nước xâm lược thi kiêu khác khiến chính phủ nhà Thanh lo âu kinh hãi, lại mượn cớ chính phủ Thanh bắt đại sứ và đối xử không tốt với tù binh, liền hạ lệnh đốt cháy Viên Minh Viên. Đồng thời muốn thông qua việc tiêu hủy Viên Minh Viên chuyển tới một thông tin chịu trách nhiệm. Những tàn bạo như bắt công sứ, đối xử xấu với tù binh là Hoàng đế Trung Quốc và đầy tớ của ông ta, chứ không phải là người dân Ti Kiêu. Khách chương.